Ký sự sinh tồn ở cung đình. Chương 3, giao tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì bận việc và khi rảnh thì lại bận edit hai bộ mới nên mình sẽ đăng hết lại bản edit cũ chưa beta. Chương nào đã beta thì mình sẽ để dấu trên đầu chương nha, nhưng có thể sẽ beta nhẹ nhàng thôi vì giờ làm tử tế sẽ không khác nào edit lại từ đầu á. Hạ Thanh chạy ra ngoài, túm cổ hệ thống đang nấp đằng sau cột đỏ. Nói thẳng, ta muốn nghe kết cục của Lâu Quan Tuyết ngay bây giờ. Mau, mi mau nói cho ta. Hệ thống sáng bừng lên. Nó hào hứng hỏi, ký chủ đổi ý rồi hả? Không, Hạ Thanh hầm hè. Ta chỉ muốn biết tên ngông cuồng kia về sau sẽ có kết cục gì. Hệ thống, hai người ngồi xuống đất. Ngọn lửa hệ thống lay tới lay lui. Nó nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi bảo, ký chủ biết tại sao chúng ta cần tìm người thay thế Lâu Quan Tuyết không? Hạ Thanh đáp, sợ hắn gờ yêu ta ết chết vai chính thụ của các người. Chột dạ, hệ thống lắp bắp, hắn cũng không đáng sợ đến mức này đâu chứ. Hệ thống lại nói, về sau Lâu Quan Tuyết nhất định phải yêu nhân vật chính rồi chết vì moi tim cứu cậu ta. Thế nhưng tính tình quỷ quyệt của nguyên thân gây ra quá nhiều biến số. Thế nên chúng ta cần tìm một linh hồn đến diễn thay vai của hắn. Linh hồn bị kéo đến. Hạ Thanh lạnh nhạt nói. Ồ, may là ta không nhận lời mi. Hệ thống chột dạ hơn. Thật ra kịch bản sau này ổn lắm mà. Đúng rồi, ta vẫn chưa kể xong thân phận Ôn Kiều. Ngoại trừ hoàng tử nước Lương ra thì cậu ta còn là một thuần giao nữa. Hạ Thanh sửng sốt, thuần giao, hệ thống gật đầu, phải, thuần giao ở nơi này là báu vật vô giá bởi họ vừa đẹp vừa yếu đuối. Mà một hễ khóc là nước mắt sẽ thành trâu, gia đình quyền quý nào cũng sẽ nuôi dưỡng thuần giao để phô bày sự giàu có của mình. Mẹ Ôn Kiểu là giao nhân tuyệt sắc mà quốc vương nước Lương phải đánh đổi bằng 10 tòa thành cơ đấy. Tuy nhiên con cháu của giao nhân và con người lại có dòng máu tạp. Mà máu người chiếm đa số, nên không biết sao Ôn Kiểu lại trở thành thuần giao được nữa. Hiện giờ cậu ta 16, chẳng mấy chốc sẽ hóa đuôi thôi. Trong chuyện gốc thì thuần giao còn sở hữu hương thơm kỳ lạ và ánh mắt có khả năng khơi dậy vọ IG nguyên thủy của con người. Thú vị ở chỗ, lần đầu phân hóa của cậu ta lại là ở trên giường Lâu Quan Tuyết. Nói thế là ngươi đủ hiểu chuyện sự lối mòn sau này rồi đấy. Hạ Thanh, hệ thống, Lâu Quan Tuyết thấy hay hay nên giam giữ Ôn Kiểu rồi dùng đủ kiểu tra tấn hành hạ cậu ta. Cho đến một ngày nọ, đại tế tư của Điện Chiêm Tinh tình cờ phát hiện Ôn Kiểu đang bị nuôi nhốt. Thế rồi gặp một ánh mắt là nhớ nhau cả đời. Hắn bắt đầu âm thầm lên kế hoạch dẫn cậu ta rời cung. Dĩ nhiên Lâu Quan Tuyết sẽ không để yên. Hắn cản trở đủ đường, còn vô tình làm Ôn Kiểu rơi khỏi vách núi. Sau đó Ôn Kiểu được một đệ tử thế gia trốn kinh thành cứu sống và mang về đùa bỡn vì ngoại hình Ôn Kiểu giống mẹ mình. Hạ Thanh, được rồi, hệ thống, lối mòn là chủ đạo. Thế nên nội dung vai diễn của Lâu Quan Tuyết sau này là ghen ghét. Đọa ma, cầm tù, ngược đãi thân xác Ôn Kiểu và cũng là hành hạ tình cảm của mình. Nhẹ nhàng vậy thôi, diễn chọn vai này để đổi lấy cơ may sống lại. Người không động lòng thật à, Hạ Thanh dựa vào cột trụ. Thấy hơi buồn ngủ, nhắm mắt lại xong cũng nguôi ngoai cơn bực mình hơn chút. Cậu trả lời hời hợt, không động lòng, ngọn lửa hy vọng trong lòng tắm ngóm. Hệ thống ỉu xìu, được rồi, ngọn lửa trên người nó nhạt nhòa đi hẳn. Vậy thì sắp tới ký chủ tự chăm sóc bản thân trước đã nhé. Ta về không gian chủ thần nghỉ ngơi với bổ sung năng lượng. Hạ Thanh mệt rũ cả người. Mi đi đi, không hề lưu luyến. Hệ thống tủi thân. Ồ, gió lộng ngoài thềm. Tiếng chuông đồng vang lên lảnh lót. Dưới ánh trăng lạnh như nước. Ngọn lửa xanh mờ dần tan. Như thể một giấc mộng hoang đường. Từ đó, cô hồn dã quỷ Hạ Thanh bắt đầu cuộc sống ở chung mà không quấy rầy lẫn nhau cùng Lâu Quan Tuyết. Cung điện này được gọi là Lầu Trích Tinh. Hàm ý. Tay không hái sao trời. Lầu cao trăm thước, đứng bên trên có thể nhìn thấy toàn bộ hoàng thành. Hiện tại là đầu tháng 3, mỗi năm cứ vào khoảng thời gian này hàng năm là Lâu Quan Tiết lại phải đợi nửa tháng trong lầu Trích Tinh, không được ra ngoài nửa bước. Thái hậu sợ hắn cô đơn nên thường xuyên gửi người đến mua vui. Tuy nhiên trừ Ả Vũ Nữ ban đầu, về sau Hạ Thanh không thấy Lâu Quan Tiết gờ yêu ta ết người thêm nữa. Cậu cũng dần nhận ra, Lâu Quan Tiết không có đam mê lạm sát, thậm chí ưa thích sạch sẽ và cực kỳ chán ghét máu tươi. Điện Trích Tinh luôn náo nhiệt vào buổi tối. Nào yêu đồng mỹ nữ, nào nhảy múa xanh ca, mà ánh mắt của vị hoàng đế trẻ tuổi ngồi trên cao cũng vĩnh viễn không vui không buồn. Hạ Thanh vẫn lượn lờ trên xà nhà, vừa cắn hạt dưa vừa xem rất hăng say. Nếu thấy gì hay còn vỗ tay tán thưởng. Cứ đến lúc này, Lâu Quan Tiết lại lạnh lùng liếc cậu. Dĩ nhiên Hạ Thanh cũng chẳng quan tâm, ngoại trừ những khi nổi điên với sự quan tâm của Thái hậu ra thì thời gian còn lại Lâu Quan Tiết đều rất yên lặng. Yên lặng đọc sách, yên lặng vẽ tranh, yên lặng đứng trên đỉnh điện Trích Tinh và nhìn về phía tháp phù đồ đối diện. Tháp phù đồ, băng qua rừng trúc suối trong mênh mông đằng đẵng, sẽ thấy một tòa tháp Phật nằm đối diện lầu Trích Tinh. Tháp này cao 9 tầng, phía đông vây đầy mây tía, mái ngói bằng lưu ly, cả tòa tháp toát lên trang nghiêm và huyền bí. Một ngày kia, Lâu Quan Tiết đột nhiên hỏi, người đoán tòa tháp kia dùng để làm gì? Hạ Thanh ngó nghiêng xung quanh. Sau khi chắc chắn trong điện chỉ có mình cậu thì cậu mới chậm rãi mở miệng. Hỏi ta chăng? Không đoán ra được. Lâu Quan Tiết cười khẽ. Không phải người biết trước mệnh trời à, thế mà việc còn con này cũng không hay. Hạ Thanh, người bệnh à? Lâu Quan Tiết gõ nhẹ lên lan can. Nốt ruồi trên mắt trông rất dịu dàng. Đúng vậy, bệnh thời kỳ cuối. Không ngờ ngươi lại đoán ra được điều này. Sau khi thành ma quỷ, Hạ Thanh cảm giác mình siêu nhiên hơn rất nhiều. Cậu phớt lờ lời giễu cợt của hắn một cách rất có phong độ cao nhân. Người cứ bớt phát điên với bớt gờ yêu ta ết người đi là bệnh này sẽ có khả năng cứa chữa. Lâu Quan Tiết không đáp, chỉ khẽ hất cằm về phía tháp phù đồ. Nói, ở đó trấn đại yêu. Hạ Thanh sửng sốt, thật, Lâu Quan Tuyết, ta gạt ngươi làm gì? Hạ Thanh thầm nghĩ chúng ta cũng có thân thiết gì đâu. Nhưng cậu vẫn không nén nổi tò mò mà hỏi. Là yêu gì vậy? Lâu Quan Tuyết nhếch khóe miệng. Yêu mà hễ xuất hiện là quốc gia tất gặp họa. Thiên hạ tất đại loạn. Ghê gớm vậy luôn. Hạ Thanh lẩm bẩm. Thế thì phải trấn giữ cho cẩn thận rồi. Lâu Quan Tuyết bỗng quay ngoắt sang hỏi bằng giọng điệu bình thản. Người tên là gì? Đang nói chuyện phiếm trong hòa bình. Thế nên Hạ Thanh cũng đáp theo phản xạ. Hạ Thanh vừa dứt lời đã mắc nghẹn. Cậu quay đầu chừng hắn. Ngươi lừa ta. Chấm. Lâu Quan Tiết cong đuôi mắt. Có qua có lại. Ta cũng nói tên ta cho ngươi biết. Hạ Thanh chê. Ta biết tám đời. Lâu Quan Tiết nghe vậy khẽ cười. Hỏi. Ngọn lửa bên người ngươi đâu? Hạ Thanh tỏ vẻ xấu xa. Tiết lộ thiên cơ. Bị thiên đạo trừ khử. Lâu Quan Tuyết. Ồ. Hạ Thanh hơi nghi ngờ. Sao hôm nay ngươi thân thiện thế? Lần đầu gặp mặt còn xỉa sói cậu tới lui cơ mà. Chút bỏ đi thứ tà khí biếng nhác mà âm u. Khuôn mặt ngọc ngà của Lâu Quan Tiết sẽ chỉ còn lại khí chất trong trẻo và sạch sẽ. Hắn mỉm cười. Chắc là quá cô đơn. Ô, Hạ Thanh. Ngày nào cũng có cả tá người xung quanh mà vẫn cô đơn. Lâu Quan Tiết nói. Đối với ta, người còn nguy hiểm hơn ma quỷ. Hạ Thanh ngẩn người, nước da Lâu Quan Tiết tái nhợt. Người đàn bà kia muốn gờ yêu ta ết ta. Hạ Thanh thận trọng hỏi. Thái hậu, ừ, Lâu Quan Tiết gật đầu. Ta không phải con đẻ bà ta. Tiên hoàng không có nhiều con cháu. Trong khi đó hoàng quyền tranh đấu. Huynh đệ tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng chỉ còn lại mình ta. Theo lẽ dĩ nhiên, ta đã lên kế vị. Nhưng sức khỏe ta không tốt. Thái hậu bởi vậy thay mặt ta nắm quyền triều chính. Hạ Thanh nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi. Hắn nhìn vào Vô Định. Ánh mắt mệt mỏi. Rồi hắn mỉm cười. Hiện giờ con trai NS yêu ta ép chính vương. Huynh trưởng của bà ta đã trưởng thành. Nên bà ta muốn diệt trừ ta. Hạ Thanh lặng lẽ quan sát Lâu Quan Tuyết. không thể không nói hình tượng yếu ớt của Lâu Quan Tiết lúc này rất có khả năng làm người khác rung động. Sao bỗng dưng ngươi lại kể với ta chuyện này? Lâu Quan Tiết mỉm cười. Bởi vì chỉ có thể kể với ngươi mà. Hạ Thanh, gạt quỷ hả? À thì cậu đúng là quỷ mà. Mặc dù chẳng hiểu nổi suy nghĩ của Lâu Quan Tuyết, nhưng Hạ Thanh là ma quỷ, còn là một con quỷ vô sầu vô lo, chẳng có mối ràng buộc nào với Hồng Trần, nên cũng không sợ hắn lắm. Sau lần trò chuyện vừa rồi thì quan hệ gượng gạo giữa hai người đã được cải thiện. Thậm chí thi thoảng Lâu Quan Tiết sẽ nói chuyện với cậu vài câu khi đang ngồi đọc sách. Lúc nhìn thấy hai chữ giao nhân, Hạ Thanh nhớ lại lời hệ thống nói trước khi rời đi nên không nhịn được mà nhiều chuyện hỏi đôi lời. Giao nhân nào cũng giỏi quyến rũ người khác à? Lâu Quan Tiết ngẫm nghĩ, khẽ cười, rồi đáp rất nhẹ nhàng. Có lẽ là vậy, Hạ Thanh đang dở cuốn những mẩu chuyện vặt ở Châu Đông, ghi lại lịch sử giao nhân từ khi xuất hiện đến khi bị đánh bắt. Giao nhân từng là một chủng tộc chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mấy đời đều hầu hạ chân long dưới đáy biển thông thiên xa thẳm. Sau đó, tổ tiên nước Sở khát khao được trường sinh bất lão, mơ ước thịt rồng. Lão liền tập hợp tu sĩ nhân gian theo mình ra biển Viễn Trinh và xông vào nơi ở của giao nhân. Quá trình không được ghi chép, song kết cục lại rất rõ ràng. Tổ tiên không những không chiếm được phương thức trường sinh mà lại còn chết bất đắc kỳ tử. Đại tế tư nước Sở cho rằng chuyện xảy ra là do giao nhân làm hại. Do tộc yêu dị quá nặng sát khí, thế nên hắn gán cho tộc giao nhân chức danh nô lệ, và biến họ thành tầng lớp dưới đáy xã hội. Từ đây nam làm nô, nữ làm kỹ, bị nuôi như súc vật. Để phòng ngừa giao nhân chạy trốn, đại tế tư còn lập một bức tường trước biển thông thiên. Bức tường này đã dựng được mấy trăm năm. Trăm năm thế sự xoay vần, thuần giao mỗi ngày một ít, tạp giao mỗi lúc một đông. Thuần và tạp của tộc giao nhân được phân chia bởi ngày thức tỉnh huyết mạch sau này. Thức tỉnh được ban bởi chân long, không liên quan đến cha mẹ. Tuy nhiên máu người dơ bẩn, rất hiếm có trường hợp giao nhân sinh ra bởi email protected, hợp với người lại thức tỉnh thành thuần. Hạ Thanh nghĩ bụng, rõ ràng nước Sở là quân ăn cướp. Lâu Quan Tiết nói, người đang đọc gì? Hạ Thanh lắc đầu, đáp có lệ, không có gì, nhưng bối cảnh thế giới này là như vậy. Loài người hành hạ giao nhân, song cũng không hề nương tay với người đồng tộc. Diệt quốc, diệt thành, chu di cửu tộc là chuyện xảy ra thường ngày. Hễ thiên tử phẫn nộ là máu chảy thành sông. Không thuận theo phương thức lấy lệ của cậu. Lâu Quan Tiết đưa tay đoạt lại cuốn sách những mẩu chuyện vặt ở Châu Đông. Hạ Thanh giật bắn mình. Tay chân luống cuống thế nào mà lại lật thẳng đến phân đoạn che mắt trẻ em. Châu Đông là một châu gần với biển thông thiên. Những mẩu chuyện vặt ở Châu Đông không chỉ ghi chép lịch sử của tộc giao nhân, mà còn viết đủ truyền thuyết sắc dục liên quan tới giao nhân. Trang sách này đang miêu tả các danh kỹ giao nhân bằng từ rất tục. Nào là môi son gối ngọc, nào là vật đẹp trên giường. Lâu Quan Tiết trông thấy, khẽ cười, rồi nhẹ nhàng nói, kể cũng không sai. Hạ Thanh, cũng đúng. Lâu Quan Tiết làm vua nước Sở, gì mà chưa xem, gì mà chưa hưởng. Tuy nhiên quan hệ giữa hai người chưa thân thiết đến độ tâm sự cả những đề tài cấm kỵ kiểu này. Hạ Thanh đành im miệng và lật xem một quyển sách khác. Nhưng Lâu Quan Tiết không tha cho cậu, người thấy hứng thú với những chuyện này. Hạ Thanh chối bỏ, không đời nào. Hạ Thanh không nói dối, tính cách cậu lạnh nhạt từ nhỏ đến lớn, đoạn tình đoạn dục chẳng khác gì cao tăng ngồi thiền. Hồi học đại học còn có thằng bạn cùng phòng chạy đi báo nam khoa giúp cậu, sợ cậu bị liệt dương. Lâu Quan Tiết liếc nhìn cậu, đã nhìn ra Hạ Thanh không phục. Nhìn ra gì mà chắc chắn thế? Lâu Quan Tiết mỉm cười, nhìn ra ngươi vẫn còn là đồng nam. Cách chương.